Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đây là muốn lên trời tiết tấu. Không, không phải đâu, Đặng Quang cảm giác cả người đều không bình thường. Cái kia đại sư không đều là đến cầm cái la bàn. Tính là gì thiên can địa chi 18 tinh tú cái gì? Ngài cái này, xong. Bình thường là bình thường. Tiêu Soái cười ha hả khoát tay áo. Ta này không cần, cái gì phương vị tốt, cái gì phương vị không tốt liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nếu không ta nói, như thế nào đây? Đại sư liền là như vậy dứt khoát. Vương Vi Dân hiện tại đối Tiêu Soái có thể nói là mê hình ảnh thư. Trực tiếp liền chỉ huy mấy cái nam phục vụ viên. Cũng nghe được đại sư bảo sao? Nắm quầy hàng chuyển đến đại sư nói cái vị kia đưa đi. Nhanh nhanh nhanh, được rồi. Một đám phục vụ viên tạm thời xung làm công nhân bốc vác. Không nói hai lời liền đem quầy hàng dọn tới. Nói đến siêu thị trái cây quầy thu ngân xác thực đơn giản. Cùng tiệm lẩu hoàn toàn có khả năng thông dụng. Tiếp xuống lại tùy tiện trang sửa một cái không sai biệt lắm liền có thể dùng. Đặng Quang bắt đầu cầm bút trên giấy quy hoạch, nơi này hẳn là như thế, đẹp như vậy, chấm ngoặc kép, bên kia Tiêu Soái thì bồi tiếp tiểu nhân viên phục vụ nữ tại cái kia nói chuyện phiếm, đại sư. Tiểu nhân viên phục vụ nữ cười híp mắt nói ra, ta gọi Hoàng Văn Văn, ngươi tên gì nha, thêm cái WeChat chứ sao, có khả năng à, Tiêu Soái lấy điện thoại cầm tay ra. Có chuyện gì trực tiếp tìm ta liền thành. Ta WeChat bất cứ lúc nào tại. Ân, hảo đát. Hoàng Văn Văn cầm điện thoại di động. Quét mã thêm hảo hữu. Đồng thời trên ót có cái tiểu nhân không ngừng tại cái kia rít gào. À vậy, quá tốt rồi. Rốt cục muốn đến đại sư WeChat. Trở về có khả năng cùng biểu tỷ ta khoác lác rồi. Tiểu cô nương này. Nhìn xem cũng là rất sáng sủa. Tiêu Soái bên này cùng với nàng có một câu không có một câu nói chuyện phiếm. Kết quả đang trò chuyện đâu? Bỗng nhiên bên ngoài xe tải thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cỗ cỡ trung dương xe hàng đứng tại cổng. Sau đó một cái ước chừng 45-46 tuổi nam tử trung niên từ trên xe đi xuống. Vi Dân, ha ha, ta tới. Trung niên nam tử kia theo xe truy cập tới liền hướng Vương Vi Dân ngoắc. Hàng ta đều kéo tới. Đẩy thì sao? Ca, Vương Vi Dân cười lớn xông tới. Về sau cùng nam tử kia hung hăng một cái ôm. Ai nhà này rất lâu không gặp. Ta mới vừa rồi còn tính toán ngươi đây đảo mắt ngươi liền đến. Dọc theo con đường này mệt muốn chết rồi a. Đi đi đi đi trước, uống ngụm nước. Hàng trước hết đẩy cổng đi. Hôm nay chúng ta một hồi trước hết khai trương thử một chút. Cái kia nhất định phải được rồi. Nam tử trung niên một ngụm di đi khang. Về sau trực tiếp chỉ huy công nhân. Làm việc, tranh thủ thời gian dỡ hàng. Phần phật, một đám người liền bắt đầu tại cái kia dỡ hàng. Lúc này nam tử trung niên hỏi Vương Vi Dân. Ngươi nói cái kia đại sư tại hay không tại? Ở đây, Vương Vi Dân vội vàng cho hắn dẫn kiến. Này chính là ta nói đại sư, Tiêu tiên sinh, đây là ta đường ca Vương Vi Trung. Chào ngươi, Tiêu Soái cười ha hả vươn tay. Lần đầu gặp gỡ, ai nha chào ngươi a. Vương Vi Trung duỗi ra hai cánh tay cầm thật chặt Tiêu Soái tay. May mắn mà có ngươi điểm hóa a. Không chỉ giúp Vi Dân chiếu cố cũng giúp ta giải quyết không ít phiền não a. Bằng không thì ta những hàng này thật đúng là không tốt đưa á, khách khí. Tiêu Soái mỉm cười, mây trôi nước chảy, cái kia bức cách trực tiếp đột phá chân trời. Bọn hắn bên này hàn huyên, bên kia hàng rất nhanh đẩy xong, nhắc tới hệ thống cho nhắc nhở xác thực ra sức a. Chiếc kia dương hàng nắm hàng đẩy xong vừa lái đi, liền có không ít người chú ý tới động tĩnh bên này. Rau quả siêu thị trái cây, một vị đi ngang qua bác gái nhìn một chút bảng hiệu. Lại nhìn một chút trên mặt đất bày thật chỉnh tề rau quả hoa quả. Tò mò liền hỏi đầy miệng, người này quýt nhiều tiền một cân a? Nàng một bên hỏi một bên tại cái kia đảo, lật ra hai lần về sau phê bình một câu, nhìn cũng không tệ lắm a, thật tươi, ca, Vương Vi Dân nhỏ giọng hỏi hắn ca, quýt nhiều tiền kia mà. Ta đưa hàng cái kia mấy nhà bình thường đều là bán một khối hai một cân. Vương Vi Trung nhỏ giọng nói, người bên này giá thị trường ta cũng không biết a. Vương Vi Dân cũng lười tính, ngược lại người ta bán bao nhiêu hắn liền theo bán bao nhiêu chính là. Nói, một khối hai một cân, bác gái mua mấy cân nếm thử. Một khối hai, giá tiền này có khả năng a. Bác gái nghe xong liền vui vẻ. Mặt mày hớn hở bắt đầu ở cái kia chọn, ai nha cháu của ta liền thích ăn quýt, ta nhiều chọn mấy cái, nàng bên này chọn, bên kia lại có hai cái người qua đường tò mò đi tới. Tùy tiện hỏi khác nhau hoa quả, sau đó nghe xong Vương Vi Dân báo giá, liền nhãn tình sáng lên, cũng đi theo bắt đầu chọn, lúc này tiệm này còn không có khai trương đâu, liền đã mấy cái khách hàng. Động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến bên trong đang làm việc mấy cái kia nam phục vụ viên. Tò mò tất cả đều đi ra, khe khẽ bàn luận, tình huống như thế nào? Này còn không có khai trương mà hàng liền bắt đầu bán. Này người còn không ít a, đại sư này xem chuẩn như vậy sao? Thật là siêu thị trái cây hỏa hoạn. Đặng Quang đứng tại cửa chính, trong miệng bút lạch cạch một thoáng lại rớt xuống đất. Thật hay giả, linh như vậy sao? Muốn nói Đặng Quang làm nhà thiết kế nghề này nghiệp cũng có 4-5 năm. Dạng gì mặt tiền cửa hàng trang trí không biết đến. Có thể là như thế này, cửa hàng còn chưa bắt đầu trang trí đâu. Chỉ là người ta đại sư tùy tiện cho điểm một cái tài vị. Cái này khách nhân liền ao ao tới cửa hắn là thật chưa thấy qua. Ngươi xem khách nhân kia. Một cái tiếp một cái đi lên tuôn, lớn như vậy một xe hoa quả, cứ như vậy một chút thời gian bán đi đến có 1/5. Ngoạn tào, tiền này không thể kiếm điên. Đặng Quang quay đầu cẩn thận nhìn Tiêu Soái liếc mắt, trên ót một cái tiểu nhân lạch cạch một thoáng liền quỳ. Đại sư, này là đại sư chân chính a. Công phu này Vương Vi Dân cũng là triệt để mộng bước. Phải biết lúc trước hắn mở tiệm lẩu, một tháng tổng buôn bán ngạch mới nhiều tiền, mấy ngàn khối mà thôi. Kết quả này một đổi siêu thị trái cây, cứ như vậy còn không có chính thức buôn bán công phu. Liền bán đi chừng 1.000 đồng tiền hoa quả, dựa theo lợi nhuận đến xem, sợ không được có cái 3-500. Đây là muốn lên trời tiết tấu, một ngày này coi như kiếm 300. Một tháng 30 ngày chính là 8 vạn, cho nên Vương Vi Dân lấy điện thoại di động ra liền cho người vợ gọi điện thoại, lão bà. Việc lớn, xảy ra chuyện lớn, điện thoại vừa tiếp thông, Vương Vi Dân liền hướng điện thoại di động một trận rít gào. Ngươi mau tới trong tiệm đi. Đúng đúng đúng, nhanh, tới chậm liền không kịp á. Điện thoại bên kia lão bà hắn kém chút không có bị hù chết. Chuyện gì a, ngươi kích động như vậy? Đừng có gấp, làm sao rồi? Vương Vi Dân, đừng nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian tới đi. Nhanh, để điện thoại xuống. Vương Vi Dân nhìn xem Tiêu Soái, cảm động sắp khóc. Duyên phận cái kia, này nếu là không có đại sư, liền này tiệm lẩu không may chết. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, nhìn một chút những cái kia gánh nước quả người. Một cái kia cái tất cả đều cười ha hà, vừa nhìn liền biết mua hết sức hài lòng. Vô địch, đại sư a, thật là quá cảm ơn ngươi. Vương Vi Dân nắm Tiêu Soái tay, cảm động không biết nói cái gì cho phải. Nhờ có gặp được ngươi a, nếu không ta hiện tại cũng không biết nên làm sao mới tốt nữa. Đại sư, cái gì cũng không nói, ngươi chính là của ta ân nhân a. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nhà ngươi nhìn ngươi khách khí như vậy, cho ta đều làm ngượng ngùng.